nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 23, không lấy chồng cũng phải. Khóc chuyện audio.com. Tần Hạ trở về khu nhà trọ, nhìn thấy mấy cái hộp bên trong đều không còn. Phó Thiên thật sự dọn ra ngoài, trong lòng cũng có chút yên tâm. Căn hộ thực ra không lớn, chỉ hơn 80 mét vuông, nhưng vừa dọn đồ xong, bỗng thấy phòng khách trống trải vô cùng. Mới một ngày, cô không ngờ lại sinh ra cảm giác không quen này. Cô đột nhiên cảm thấy vui mừng không thôi. Nếu để Phó Thiên ở thêm nữa, sợ rằng sau này cô sẽ càng không quen. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại liền vang lên. Tần Hạ vừa lấy ra, liền thấy là người cha trên danh nghĩa Tần Chính Hạo gọi tới. Lông mày cau lại, có chuyện, trở về ngay, ba có chuyện muốn tìm con. Tần Chính Hạo vờ như không nghe thấy vẻ thờ ơ của cô. Ra lệnh qua điện thoại, Tần Hạ không muốn đến Tần gia. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Không có chuyện thì con không quay về sao? Tần Chính Hạo hiển nhiên không quen với việc cô phản kháng lại chính mình. Giọng điệu của ông càng trở nên lạnh lùng hơn. Tần Hạ chế nhạo, đó không phải nhà của tôi. Kể từ khi ông ta bỏ vợ, con gái và kết hôn với người con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Chu, cô không muốn nhận người đàn ông này làm cha. Tần Chính Hạo nén giận, nhàn nhạt nói, có liên quan đến mẹ con không trở về sao? Hiển nhiên dường như mẹ đã kích thích Tần Hạ, không nói chuyện liền cắt đứt. Chu Vi là vợ hiện tại của Tần Chính Hạo, thấy chồng để điện thoại di động xuống. Bà hỏi, thế nào rồi, con bé có hứa sẽ quay lại không? Con bé không trả lời, nhưng con bé nên trở về. Tần Chính Hạo tự hỏi mình liệu ông có biết một chút gì về người con gái này không? Nếu cô không quay lại thì sẽ nói thẳng, Tần Hạ sẽ không từ chối bất cứ chuyện gì liên quan đến mẹ cô. Vì vậy cô đã đến Chu gia, không đúng, hiện tại nên gọi là Tần gia. Từ sau khi chủ tịch tập đoàn Chu Thị Chu Thế Quang qua đời, tập đoàn Chu Thị bị đổi tên thành tập đoàn Tần Thị. Chu gia cũng biến thành Tần gia. Tần Chính Hạo là một người rất có dã tâm, cúi thấp xuống trước mặt ba của Chu Vi, nén giận, lấy được tín nhiệm của bọn họ, người đàn áp ông ta chết, lòng lang dạ thú liền bộc lộ ra, biến tập đoàn Chu Thị thành tập đoàn Tần Thị. Tần Hạ đi vào đại sảnh, nhìn thấy một nhà ba người Tần Chính Hạo ngồi ở phòng khách. Tần Tư Điềm cũng ở đó, nhìn thấy cô đi đến, cô ta nở ra một nụ cười lương thiện, Tần Hạ liếc mắt nhìn liền rời đi chỗ khác, nhìn chằm chằm Tần Chính Hạo mở miệng hỏi, mẹ tôi có chuyện gì? Tần Chính Hạo lạnh lùng nói, thái độ của con đây là kiểu gì? Tần Hạ nói, dù sao cũng không phải thái độ cầu cứu. Con, Tần Chính Hạo tức giận giơ tay lên, Tần Hạ nhìn chằm chằm tay ông khóe miệng cong lên châm chọc. Chu Vi nắm lấy tay ông, Chính Hạo, có chuyện muốn nói, dù gì Tần Hạ cũng là con gái anh. Tần Chính Hạo tức giận nói, tôi không có đứa con gái như nó. Chu Vi nháy mắt với ông, ra hiệu không quên mục đích tìm người. Tần Chính Hạo thật sự quên mất, mỗi lần nhìn thấy Tần Hạ, ông luôn tức giận đến mức quên mất chuyện gì đang xảy ra. Khi vợ ông buông tay ra, ông lập tức lay động cánh tay, ra lệnh, lần này ba tìm con, có việc quan trọng, để ba thông báo cho con biết tập đoàn Triệu Thị có ý định kết hôn với tập đoàn Tần Thị. Từ điểm đã có vị hôn phu rồi. Ba đã quyết định để con kết hôn với con trai thứ của tập đoàn Triệu Thị. Cho nên chuyện ông tìm tôi căn bản không liên quan đến mẹ tôi. Chỉ vì muốn nói chuyện này, Tần Hạ chế nhạo, biết Tần Chính Hạo là kẻ xấu xa vô liêm sỉ, nhưng không ngờ trong suy nghĩ của ông ta lại dám bán cô. Cô liếc nhìn Tần Tư Điềm đang ngồi trên ghế sofa. Người ở phía sau cũng đang nhìn cô, mỉm cười hạnh phúc. Với ánh mắt khiêu khích, như thể cô ta đang nói, cô chỉ có thể chọn thứ tôi không muốn. Tần Chính Hạo không xấu hổ chút nào, mạnh miệng nói, con là con gái của ta có quyền quyết định hôn nhân của con, ta không bàn chuyện này với con, ta chỉ thông báo cho con biết, con không muốn lấy chồng cũng phải gả. Cách chương.